cuối cùng bị kéo vào vực sâu dưới đáy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.